Mục Thần Ký, chương 2079, Tần Nguyệt hợp tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1745, Tần Nguyệt hợp tấu. Lúc này tế đàn có thể nói tình cảnh hỗn loạn, Hạo Thiên Đế bị định trên không trung, Hoan Hỷ Điện chủ công hướng Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn kích động dây đàn quấy nhiễu thứ 16 kỳ phá diệt kiếp bên trong tứ công tử. Tần Mục đối tứ công tử dây đàn động thủ. Tứ lão đối tất cả mọi người thống hạ sát thủ, tế đàn dạn nứt. Hạo Thiên Đế lập tức theo bị tế trạng thái bên trong giải thoát. Còn chưa rơi xuống đất, liền gặp được tam lão Thương Nham Thúy, bị một trường đập đến nằm dạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tần Mục đầu ngón tay rơi vào dây đàn bên trên, hai chỉ dọc theo dây đàn hướng về phía trước nặng nề một quét. Thiên Đô Khai Thiên Thiên, một đạo hào quang dọc theo dây đàn gào thét mà đi, biến mất tại quá khứ thời không bên trong. Thứ 17 kỳ vũ trụ lịch sử đã có 6 tỷ năm lâu, Tần Mục đạo này thần thông theo căn này liền nhận lấy đi thời không dây đàn, tại trong khoảnh khắc quay lại 6 tỷ năm lịch sử. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Mục mượn đạo này thần thông cùng tứ công tử dây đàn, liền nhìn thấy hắn thần thông theo dây đàn theo giờ khắc này trở lại Tô Đình bị phong ấn ban đầu, trải qua tạo vật chủ cùng cổ thần chiến trường, đổ ngược dòng thời gian, để hắn nhìn thấy cự thú trải rộng Tô Đình thời đại. Chứng kiến tạo vật chủ quật khởi, từng tôn cổ thần sinh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đạo này thần thông liền dẫn hắn ánh mắt đi vào càng thêm xa xưa thời đại, năm thái sơ sơ hình thành, thái dịch chặt cây thế giới thụ, hỏa hoạn liệu nguyên. Ngay sau đó hắn đạo này thần thông mang theo hắn ánh mắt xuyên qua sáng sinh kiếp, đi vào phá diệt kiếp. Phá diệt kiếp bên trong hỗn độn mênh mông, tráng lệ không gì sánh được, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành đứng sừng sững ở hỗn độn bên trong. Chịu đựng phá diệt đại kiếp tẩy lễ, lịch cửu di tân, thủy chung không phá. Tần Mục đạo này thần thông tại dây đàn bên trong nhanh chóng xuyên qua, theo dây đàn xông vào Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành bên trong, đạo thụ phía dưới, tứ công tử Tử Tiêu mặc áo gấm, ngồi tại bản thân đạo thụ bên dưới đánh đàn, món trỏ đặt tại một cái dây đàn bên trên. Thiên Đô Khai Thiên Thiên uy năng theo dây đàn bên trong truyền đến, xùy một tiếng. Tứ công tử Tử Tiêu món trỏ chặt đứt một đoạn nhỏ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đứt đi căn này đầu ngón tay đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì thương nặng. Hắn cũng tinh thông tạo hóa chi thuật, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng mà đạo này thần thông, vậy mà có thể theo đàn của hắn dây đàn xâm nhập mà đến, cho đến đi vào trước mặt mới bị hắn phát giác. Cái này có chút khó tin. Lão thất, người có chút bản lĩnh. Tứ công tử Tử Tiêu đứt ngón tay trùng sinh. Khen ngợi một tiếng, ngay sau đó vỗ động cổ cầm, khẽ hất quét chậm, thản nhiên tự đắc. Một bên khác, Tần Mục vừa mới thi triển ra Thiên Đô Khai Thiên Thiên, ám toán tứ công tử, ngay sau đó hai cái đầu ngón tay đùng đùng nổ tung. Tứ công tử thần thông theo cầm âm lập tức truyền lại đến hắn đầu ngón tay bên trên, hồng mông thân thể cũng không cách nào cùng hắn thần thông chống lại. Tần Mục nổ tung hai chỉ lập tức hóa thành hỗn độn chi khí. Lại lần nữa biến thành hai cái đầu ngón tay, hắn thái dịch chi đạo chấn động, hóa thành thái dịch thần phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Đế vừa mới bò người lên, liền thấy Tần Mục vung lên to lớn vô cùng búa hướng mình sau đầu bổ tới. Thần phù thần thông tinh diệu không gì sánh được, cho dù là hắn cũng xem không hiểu Tần Mục phù pháp, lại càng không biết nên như thế nào tránh né. Mục Thiên Tôn hận ta tận xương, nhất định phải giết chết ta. Mạng ta ngừng vậy, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, lại thấy Tần Mục cái này một búa chính xác cực kém, một búa chém vào hư chỗ. Hạo Thiên Đế giật mình, chỉ thấy Tần Mục cái này một búa rõ ràng rơi vào khoảng không, lại giống như là chém tới thứ gì, trong tay thái dịch chi đạo biến thành thái dịch thần phù bị chấn động đến nổ tung, liền Tần Mục bàn tay cũng bị chấn động đến máu me đầm đìa. Thái dịch thần phù nát đi, ngay sau đó lại có mới thái dịch chi đạo hình thành. Vẫn như cũ hóa thành thái dịch thần phù, Tần Mục vây quanh Hạo Thiên Đế nhanh chóng chuyển động, từng chiêu thái dịch phạt thụ đại thần thông hướng Hạo Thiên Đế sau đầu chém tới. Hạo Thiên Đế một cử động cũng không dám, đứng ở nơi đó mồ hôi tuôn như nước. Hắn tại cùng tứ công tử cách không đối kháng, lúc trước, Linh Quan Điện Chủ từng nói với hắn, hắn tại Tần Mục trong tay đi chẳng qua 10 chiêu liền sẽ bị thua bỏ mình, chẳng qua đó là hơn 10 năm trước sự tình. Hiện tại, hắn cảm giác được Tần Mục nếu là muốn giết bản thân chỉ sợ liền một chiêu cũng đi không đi qua, ra tay liền chết. Cũng may Tần Mục hiện tại hết sức chuyên chú đối phó Tứ công tử theo dây đàn bên trong phát ra thần thông. Hai người cách 6 tỷ năm giao chiến. Chiến trường tại hiện tại, Tứ công tử Từ Tiêu Ăn không thể nhìn thấy Tần Mục thần thông thiệt thòi. Lại thêm phá diệt đại kiếp ảnh hưởng, dẫn đến hắn tại thay đổi cùng ứng đối bên trên không bằng Tần Mục. Hắn lúc trước một kích xé rách thiên đình, chém giết vô số trọng khí cùng tiền sử cường giả. Thậm chí liền phong hóa liên bậc này thế hệ trước thành đạo tồn tại, cũng chết tại đàn của hắn dưới dây. Chẳng qua một kích kia là hắn xúc thế đã lâu, cùng Tần Mục giao chiến, Tần Mục sẽ không cho hắn xúc thế thời gian. Tần Mục thái dịch thần phủ chém vào dây đàn bên trên, muốn chém đứt dây đàn, ngăn cản hắn can thiệp thứ 17 kỳ. Mà hắn cũng muốn bảo vệ dây đàn, lấy thần thông bảo vệ dây đàn miễn cho bị Tần Mục chặt đứt. Nếu như Tần Mục chặt đứt dây đàn, chặt đứt hắn cùng thứ 17 kỳ liên hệ, cái kia sau một khắc Tần Mục liền có thể một búa chém giết Hạo Thiên Đế, để hắn bồi dưỡng người đại diện thân tử đạo tiêu. Di La Cung giáng lâm, cũng liền sẽ không bao giờ. Còn nữa, hắn cũng muốn ngăn cản Tần Mục thần thông thông qua dây đàn truyền lại đến Ngọc Kinh Thành. Lúc trước Tần Mục một kích kia làm bị thương hắn đầu ngón tay, vượt quá dự liệu của hắn, đã là bị mất mặt. Nếu như lại bị Tần Mục đắc thủ một lần, mặt mũi này mặt liền ném đi được rồi. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, Hạo Thiên Đế đứng ở nơi đó, sờn tóc gáy, Tần Mục búa theo phá theo tủ, xoay quanh trên đầu của hắn bên dưới tung bay, để hắn không thể động đậy. Nếu như ta lúc này đánh lén Mục Thiên Tôn, phải chăng có thể đem hắn trọng thương, để Tứ công tử đắc thủ? Hạo Thiên Đế trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý tưởng, dục ra dục dịch, kiềm chế không được. Nhưng vào lúc này, Tứ lão Yến Tú Các giết tới, hướng Tần Mục thống hạ sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục cau mày, hắn toàn bộ lực lượng đều dùng tại đối phó Tứ công tử Tử Tiêu theo dây đàn bên trong truyền đến thần thông bên trên, căn bản không dành ứng đối Yến Tú Các thần thông cùng thành đạo chi bảo. Yến Tú Các tu vi cao thâm, luận đạo pháp thần thông, tuy là không bằng hắn, nhưng tu vi lại vượt xa trên hắn. Nếu như chính diện nhất quyết, Tần Mục có thể dựa vào đạo pháp của mình thần thông tới đánh bại nàng, đương nhiên đánh bại nàng cũng không dễ dàng. Hiện tại, Tần Mục căn bản không có dư thừa lực lượng tới ứng đối Yến Tú Các công kích. Đột nhiên, cầm âm vang lên, Nguyệt Thiên Tôn Tử Tiêu chứng đạo khúc lần nữa tấu vang, Tứ công tử dây đàn nhất thời không có thần thông truyền đến. Tần Mục thở phào một hơi, trong tay thái dịch thần phủ bẻ hướng, hướng Yến Tú Các chém tới. Hạo Thiên Đế nhìn ra tiện nghi, lập tức thôi thúc vạn đạo thiên luân ấn, trong hai tay nguyên khí bộc phát, hóa thành hai mặt vạn đạo thiên luân, mạnh mẽ ấn ở Tần Mục giữa lưng. Ầm ầm ầm ầm, hắn vạn đạo thiên luân bên trong, đạo cảnh sâu đến 32 trọng thiên, liên tục bắn ra 64 tiếng nổ, vạn đạo thiên luân ấn uy lực toàn bộ bộc phát. Tần Mục sau lưng đột nhiên cao cao nổi lên, phần lưng cơ bắp như cùng ở tại dưới làn da nhúc nhích đại long, liền chấn 64 lần, Hạo Thiên Đế lảo đảo lui về phía sau. Cùng lúc đó, Tần Mục cái kia phạt cây một búa chém xuống, cùng Yến Tú Các Tam Hương Tú Các va chạm. Tam Hương Tú Các là Yến Tú Các thành đạo chi bảo, trong các có phòng khách yến, chim én bay ra, đập vào mặt, hai cái lợi chảo chụp vào Tần Mục hai con ngươi, mỏ chim mổ về Tần Mục mi tâm mắt dọc. Cái này chim én chính là Tam Hương Tú Các bên trong nhất hương, là nàng từ nhỏ nuôi lớn thần yến, kèm theo nàng trải qua từng tràng phá diệt đại kiếp. Nhưng mà cái này thần yến vừa mới nhào tới Tần Mục trên mặt, Tần Mục con mắt thứ ba hào quang tỏa sáng, trực tiếp đem cái kia thần yến luyện hóa thành cho. Suy, Tần Mục đại phủ hạ xuống, bổ ra Tam Hương Tú Các. Tú trong các thứ hai hương là một chiếc gương, Tú Các vỡ ra thời điểm, kính chính đối Tần Mục, vù một tiếng đem Tần Mục thu vào trong gương. Yến Tú Các nâng lên thứ ba hương, lại là một cái phấn đĩa, đón kính thổi, bụi bặm tràn ngập, lạnh lùng nói. Chết, rơi vào trong gương Tần Mục lập tức thân thể sụp đổ, vỡ thành vô số bột mịn, tựa như phấn đĩa biến thành bụi bặm đồng dạng. Yến Tú Các một kích thành công, đang muốn chém giết Hạo Thiên Đế, đột nhiên trong gương một mảnh hỗn độn mờ mịt, chỉ nghe tạch tạch một tiếng, gương sáng vỡ ra. Yến Tú Các quay đầu, liền thấy Tần Mục theo trong hỗn độn đi tới, vung lên một búa đánh xuống, Yến Tú Các vội vàng thôi thúc đạo thụ ngăn cản, đạo thụ ứng búa mà đứt. Yến Tú Các trong lòng giật mình, lạnh lùng nói, nhị ca, Hoàng Đường ngay tại hướng Hoan Hỷ Điện Chủ thống hạ sát thủ, nghe vậy vội vàng vứt bỏ Hoan Hỷ Điện Chủ, cất bước đánh tới, hắn bảo chàng uy lực mạnh mẽ, vung lên bảo chàng trực tiếp đâm đến, bảo chàng xoay tròn, các loại đạo pháp thần thông gào thét mà ra, đi theo bảo chàng cùng một chỗ xoay tròn. Tần Mục trong tay Thái Dịch Thần Phủ tán đi, lấy tay làm kiếm, bằng phẳng chém tới, suy suy suy, loạn mưa bay tán loạn, Hoàng Đường bảo chàng chỉ còn lại có một cái, chỉ còn mỗi cái gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Đường bảo chàng chỉ còn mỗi cái gốc đâm đến, bịch một tiếng đánh vào Tần Mục ngực, Tần Mục bắn ngược mà đi, theo thiên đình trung tâm một đường đụng vào Nam Thiên Môn, đem cái kia nửa đoạn Nam Thiên Môn đụng vỡ nát. Bong bong bong, cầm âm mãnh liệt, thiên đình không gian đột nhiên chồng chất, vặn vẹo, Nguyệt Thiên Tôn cầm âm bên trong, Nam Thiên Môn vừa mới ngã xuống, liền xuất hiện tại tế đàn bên cạnh, Tần Mục bị nàng lấy thần thông đưa về. Cẩn thận, Tần Mục vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên sắc mặt đại biến, hoành thân ngăn tại Nguyệt Thiên Tôn trước người, Nguyệt Thiên Tôn vì cứu Tần Mục, cầm âm loạn, bị tứ công tử lấy lại tinh thần, cách thời không một đạo thần thông xuyên thấu qua dây đàn hướng nàng đánh tới. Tần Mục lúc này cũng là bị thương không nhẹ, chưa hồi khí trở lại, đành phải chợt quát một tiếng, đem Thái Dịch quan tài dựng lên, ngăn tại trước người hai người. Suy, một đạo lực lượng vô hình cắt qua, Thái Dịch quan tài vách quan tài trong chớp mắt mỏng một khối lớn. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn cúi đầu, đạo này vô hình thần thông theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, cho dù bị Thái Dịch quan tài ngăn cản thoáng cái, cũng lột bọn họ một chòm tóc. Hoan Hỷ Điện Chủ đánh tới, bốn phương tám hướng đều là thân ảnh của nàng, nữ tử này mạnh mẽ không gì sánh được, vậy mà ngăn lại Lê Dân đồng thời, còn hướng bọn họ thống hạ sát thủ. Nguyệt Thiên Tôn lập tức hoành đàn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Mục, Tần Mục hiểu ý, đứng tại bên người nàng, một chỉ điểm tới. Hồng Mông Nhất chỉ uy năng bộc phát, tựa như một vùng vũ trụ sơ khai ngũ thái sơ hiện dị trạng, đầu ngón tay hắn vũ trụ hiện ra hình chuông hướng ra phía ngoài lan truyền. Cạch, hồng chuông đại lữ, chấn động không dứt, áp bức Nguyệt Thiên Tôn cầm âm. Nguyệt Thiên Tôn nhập cảnh, đi vào sát đạo khúc đạo cảnh bên trong, Thương Quân sát đạo khúc nhất thời theo đầu ngón tay của nàng chảy xuôi mà ra, một giết nhị sát tam sát, trong chớp mắt tăng lên tới thứ 37 giết. Hoan Hỷ Điện Chủ còn chưa giết tới trước mặt, đột nhiên đạo thương bộc phát, cái eo bên dưới, máu chảy ồ ạt. Nàng hét lên một tiếng, ngay sau đó bị Lê Dân một mẫu vàng điền che ở trên mặt, đè ở rách nát tế đàn bên trên. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng ấm áp, tai nghe đến tiếng chuông chấn động, thầm nghĩ. Nếu như có thể cùng hắn chuông sắt hợp tấu một khúc, cũng đáng. Cũng trong lúc đó, Hoàng Đường cùng Yến Tú các xoay quanh Hạo Thiên Đế chém giết, tứ công tử cầm âm chấn động không dứt, đem hai đại thành đạo giả thần thông ngăn lại, đem hai người chấn động đến hai tay máu me đầm đìa, hai người lại như điên như ma, tử chiến không lùi. Suy, dây đàn đột nhiên xuyên qua Hoàng Đường đầu lâu, xẹt qua hắn đạo thụ. Đầu của hắn vỡ ra, đạo thụ ngã xuống. Tần Mục cau mày, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thấy được một cái dương, nói nhỏ. Nguyệt, chúng ta muốn tìm người, đã tìm được, mau lui, Trạch Chư gần đây thân thể không quá dễ, tinh thần khí cũng có chút không đủ, mệt mỏi không phấn chấn, mấy ngày nay Trương mới có khả năng sẽ đến trễ, nói trước một tiếng ha, cách Trương.